Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Bái Sư Si Vưu. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, bí cảnh cũng sắp quan bế. Những ngày này vương thần mỗi ngày đều đang cùng thiếu niên mặc áo đen chiến đấu. Lúc này vương thần đã có thể cùng bóng đen thiếu niên đánh sinh động. Thiếu niên mặc áo đen cũng không thể nhẹ nhõm chiến thắng vương thần. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thanh niên mặc áo đen khẽ cười nói. Tiền bối, hôm nay còn chưa tới thời gian. Vương thần không rõ thanh niên mặc áo đen làm sao đột nhiên dừng lại. Nhìn xem ngày mới đến giữa trưa. Ha ha, về sau ta cũng sẽ không đang dạy ngươi những thứ này. Ta có thể dạy đều giao cho ngươi. Coi như ngươi học cho dù tốt cũng đánh không lại ta. Bởi vì đây là chiêu thức của ta. Thiếu niên mặc áo đen nói ra, ngươi về sau mình chậm rãi suy nghĩ, chờ ngươi đem ta dạy cho ngươi đồ vật toàn bộ thuần thục, lại đem nó toàn bộ quên mất, dung nhập đồ vật của mình, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội đánh bại ta. Rõ chưa? Vương thần nghe thiếu niên mặc áo đen có một tia mê mang hiện lên. Hắn nỉ non nói, quên mất, dung nhập đồ vật của mình, ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Nói ra, tiền bối, ta hiểu được, thiếu niên mặc áo đen gặp vương thần một chút liền nghĩ đến mấu chốt. Không khỏi gật đầu nói ra, ta Si Vưu cả đời chưa hề thu đồ, chỉ là tại không ít địa phương lưu lại truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên, không muốn đụng phải ngươi tiểu tử này. Nếu như thế, ta liền nhận lấy ngươi lại như thế nào? Vương thần nghe vậy vui mừng, cái này tiền bối hẳn là nghĩ thu mình làm đồ đệ. Mặc dù thiếu niên mặc áo đen không có tại vương thần trước mặt biểu hiện ra cường đại cỡ nào thực lực, nhưng là hắn có thể cảm giác được, người trước mắt nhất định là một vị bất thế đại năng. Thiếu niên mặc áo đen xoay người lại, trịnh trọng nói ra, vương thần, người nhưng nguyện bái ta làm thầy. Đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư phó. Vương thần nói xong, hướng thiếu niên mặc áo đen dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Si Vưu đối vương thần hữu thụ dạy tri ân, ở trong mắt vương thần đã sớm đem hắn xem như sư phó. Tốt, vương thần ngươi nhớ kỹ, ngươi là vì sư đệ một người đệ tử, cũng là ta duy nhất đệ tử, vì sư tục danh gọi là Si Vưu. Si Vưu sờ sờ vương thần đầu, nói ra, cái này không phải ta bản tôn, là vì sư lưu tại nơi này một tia ý niệm thể. Chờ ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta về sau, liền sẽ trở về bản thể. Còn có, hiện tại ta chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Nếu có hướng một ngày ngươi có thể nhục thân thành thánh mới có tư cách làm đệ tử của ta. Đây là vi sư đối ngươi yêu cầu cơ bản nhất. Nhục thân thành thánh hoàn toàn chính xác thực rất khó. Không nên trách sư phó đối ngươi yêu cầu nghiêm khắc. Si Vưu nói, vâng, sư phó. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Vương thần hỏi, sư phó, cái gì là thánh? Cái gì là thánh? Về sau chính ngươi sẽ rõ. Hiện tại biết những này đối ngươi có hại vô ích. Si Vưu nói ra, sư phó hiện tại mang ngươi tiếp nhận truyền thừa. Ngươi hãy nhìn kỹ. Si Vưu phất ống tay áo một cái. Cảnh tượng trước mắt thay đổi. Vương thần xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương thế giới. Đây là một cái thần ma chiến trường. Đầy dãy thê lương, đầy trời cát vàng, không có sinh cơ chút nào. Chân trời là huyết hồng mây tàn. Một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại trên phiến chiến trường này. Đây là một cái kim hoàng sắc cự nhân. Thân ảnh của hắn so sao trời còn muốn to lớn. Tiếp lấy có lại một thân ảnh xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Người tới một bộ đồ đen. Vương thần nhìn kỹ. Cái này không phải liền là sư phụ của mình Si Vưu sao? Si Vưu thân ảnh so vương thần ngày thường thấy có chỗ khác biệt. Tuổi tác cũng muốn lớn hơn một chút. Thanh niên bộ dáng, hắn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu ức lần. Thân ảnh của hắn cũng là to lớn vô cùng. Bên hông có sao trời vờn quanh. Phất tay có sao trời vỡ vụn ra. Hai cái thân ảnh tại cái gì trên chiến trường triển khai sinh tử đại chiến. Hoàng Kim cự nhân thực lực muốn mạnh hơn Si Vưu rất nhiều. Nhưng Si Vưu tựa hồ có một loại kỳ quái chiến quyết. Lấy yếu thắng mạnh, để hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến! Sivu hét lớn một tiếng. Thực lực của hắn chưa biến. Vừa vặn bên trên chiến ý lại tại liên tục tăng lên. Hắn đấm ra một quyền. Toàn bộ thần ma chiến trường đều bị đánh chia năm xẻ bảy. To lớn nắm đấm che khuất bầu trời. Phảng phất tại trên đó ẩn chứa vô tận thần năng. Hoàng kim cự nhân thân thể vỡ ra. Hóa thành vỡ nát. Biến mất ở trong thiên địa. Trước mắt hình tượng biến mất. Vương thần lại về tới trong sơn động. Hắn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vô cùng rung động. Nguyên lai giữa thiên địa còn có như vậy vô thượng đại năng tồn tại. Hắn thầm nghĩ. Sư phó đến cùng là như thế nào tồn tại. Chờ hắn tỉnh táo lại. Sivu mới nhẹ giọng hỏi. Người rõ chưa? Vương thần giao giao. Nói ra. Đệ tử ngu dốt. Không thể minh bạch trong đó thâm ý. Sivu gật gật đầu. Hắn phất ống tay áo một cái. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Đây là một mảnh to lớn vô cùng đại lục. Đại lục rộng lớn không cách nào tưởng tượng. Không biết phương viên nhiều ít tỷ tỷ cây số. Lục địa cuối cùng có một đầu hung thú. Vương thần nhìn kỹ chính là mãnh liêu hung thú. Thân hình của nó là vương thần giết chết đầu kia mãnh liêu mấy vạn lần. Bất quá nó so vừa rồi hoàng kim cự nhân nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Phần lưng của nó có một sợi dây xích xuyên thấu thân thể của hắn. Giống như sinh trưởng ở trong thân thể của nó. Một cái áo đen thiếu niên xuất hiện tại mãnh liêu cự hung trước mắt. Chính là Sivu. Hắn so vương thần thấy Sivu muốn lớn tuổi một chút. Lại so mới vừa rồi cùng hoàng kim cự nhân đại chiến Sivu trẻ tuổi một chút. Có 17-18 tuổi bộ dáng. Mãnh liêu cự hung vừa nhìn thấy mặt lập tức phát cuồng. Trên người nó xích sắt lập tức kéo căng. Xích sắt hoa hoa tác hưởng. To lớn sơn nhạc đều bị xích sắt rút nổ tung. Một người một hung triển khai sinh tử đại chiến. Sivu tu vi đồng dạng muốn so cự hung nhỏ yếu. Cùng hoàng kim cự nhân đại chiến. Đều là lấy yếu chiến mạnh. Cự hung vung tay lên toàn bộ đại lục hóa thành vô số lớn nhỏ mảnh vỡ khác. Tản mát ở trong thiên địa. Vương thần thậm chí tại một khối nhỏ bé mảnh vụn bên trên nhìn thấy Thái Thương Sơn mạch hình dáng. Hắn lập tức giật nảy cả mình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ đại chiến? Tận mắt chứng kiến truyền thuyết, vương thần không biết nên hình dung như thế nào nội tâm của hắn rung động. Nguyên lai thượng cổ đại lục là bị cự hung mãnh liêu một bàn tay đập nát. Cùng mãnh liêu đại chiến người lại là sư phụ của mình. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thượng cổ mãnh liêu muốn mạnh hơn Sivu nhiều lắm. Sivu bắt đầu đẫm máu. Chiến! Sivu hét lớn một tiếng. Lại là kia kỳ quái chiến quyết bộc phát. Sivu chiến ý liên tục tăng lên. Mãnh liêu cũng bắt đầu xuất hiện thương thế bất quá đều là không nghiêm trọng lắm bị thương ngoài. Ra! Chiến! Sivu tại đẫm máu. Thân thể của hắn đều nổ tung. Hắn như cũ tại kiên trì. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, chiến ý lại như lang yên không giảm chút nào. Thân thể của hắn mảng lớn vỡ ra, chỉ còn lại một chân một tay. Chiến, Sivu còn tại kiên trì, thân thể đã tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp nát. Đúng lúc này hắn chiến ý lên tới đỉnh điểm, thân thể hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết nhục ngưng tụ không tan, có thông thiên chiến ý trong đó ẩn chứa. Đột phá đi, có cái thanh âm tại huyết nhục bên trong bỗng nhiên vang lên. Chính là Sivu thanh âm, huyết nhục của hắn chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng có biến thành hình người. Sivu có chết chuyển sinh, trong cơ thể hắn lực lượng rất nhanh vượt qua mãnh liêu cự hung. Ha ha, hôm nay là ta Sivu đắc đạo ngày, xem ở ngươi giúp ta thành đạo phân thượng, thả ngươi một con đường sống. Sivu thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Hắn nói xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ. Một cái cự đại bàn tay ở trong thiên địa ngưng tụ mà ra. Che trời bàn tay to. Hủy thiên diệt địa. Mang theo vô thượng vĩ lực. Đập vào thượng cổ mãnh liêu cự hung trên thân. Mãnh liêu cự hung thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy. Suýt nữa mất mạng. Trước mắt kính tượng biến mất. Vương thần lại một lần về tới trong sơn động. Lần này hắn lộ ra thần sắc suy tư. Hắn đang suy nghĩ Sivu chiến quyết. Suy nghĩ thật lâu y nguyên không có đầu mối. Sivu nhìn xem vương thần hỏi. Hiện tại ngươi minh bạch rồi. Vương thần y nguyên lắc đầu nói ra. Đệ tử không rõ. Sư phó công tham tạo hóa. Là đệ tử quá ngu ngốc. Sivu mỉm cười nói ra. Ha ha. Vậy liền lại đến. Sivu nói phất ống tay áo một cái. Vương thần trước mắt lóe lên. Lại tiến vào một cái không gian. Sivu đối thủ lần này là một nhân loại võ giả. Cùng trước hai cái đối thủ. Cái này nhân loại võ giả thực lực y nguyên so với hắn phải cường đại. Cứ như vậy Sivu một lần lại một lần để vương thần quan sát hắn cùng đối thủ đại chiến. Vương thần nhìn như si như say. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Một tia minh ngộ xông lên đầu. Một viên chiến ý hạt giống lặng lẽ tại vương thần trong lòng nảy mầm mọc rễ. Hiện tại ngươi rõ chưa? Sivu lại hỏi. Đệ tử không rõ. Vương thần đáp. Sivu bấm tay tại vương thần trên đầu gõ một cái. Cười mắng. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Ngươi đã hiểu. Vì sao còn muốn giả bộ như không rõ? Vương thần đáp. Ây, sư phó. Ngươi chiến quyết quá lợi hại. Đệ tử suy nghĩ nhiều nhìn xem. Tại nhiều học một chút. Ngươi cũng nói. Đây là ta chiến quyết. Ngươi học lại nhiều thì có ích lợi gì? Sư phó có thể làm chính là trong lòng của ngươi trồng một viên chiến ý hạt giống. Về phần hắn ngày sau mọc rễ nảy mầm. Sinh ra trái cây. Vậy cũng đều là ngươi sự tình. Cùng ta lại có gì làm? Hiện tại ngươi rõ chưa? Sivu lại hỏi. Vương thần tiếu đáp nói. Hắc hắc. Tạ ơn sư phó. Đệ tử hiện tại đã biết rõ. Nha. Vậy ngươi nói một chút, ngươi minh bạch cái gì? Sivu lại một lần nữa hỏi. Võ giả thiện chiến, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng đầy trời thần ma đấu. Chiến giả, không tuân theo thiên địa. Duy ta vô địch, vương thần nói. Sivu gật gật đầu. Hắn vuốt ve vương thần đầu nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi thiên tư thông minh không kém gì sư phó. Vi sư một không truyền cho ngươi vô thượng bí pháp. Hai không truyền ngươi tuyệt thế thần binh. Ba không đối với ngươi thiếp thân bảo hộ. Chỉ có thể cho ngươi một đầu tàn nhẫn huyết tinh đại đạo. Núi đao huyết hải. Ngươi lại mình xông đến. Đợi ngươi lăng thiên thời điểm. Vi sư tại cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Sivu lúc nói chuyện nhìn xem vương thần con mắt. Một tia vẻ chờ mong thoáng hiện. Sư phó xin yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Sư phó chính là chân chính thiên địa nhân kiệt. Đệ tử mặc dù tư chất tối dạ, nhưng lại có thể nào nhẹ yếu hơn người. Vương thần chém đinh chặt sắt nói. Tốt, Sivu nói ra, vi sư tặng ngươi ba đạo thần cứu mạng thông. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, có thể bảo vệ ngươi ba lần không chết. Sivu nói xong, hắn tại vương thần chán ngay cả đập ba lần. Vương thần phát hiện trong óc của mình xuất hiện ba cái đạo ấn ngấn. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển dấu vết giết địch. Tạ sư phó. Vương thần nói. Vi sư cần phải đi. Đây là vi sư bản thể một tia ý niệm. Sivu nói thân ảnh biến mất tại vương thần trước mắt. Vương thần khẩn trương. Hắn không nghĩ tới sư phó nói đi là đi. Dễ bị không cho hắn lưu thời gian phản ứng. Hắn vội vàng hướng về phía bầu trời hô to. Sư phó, đệ tử như thế nào mới có thể gặp lại đến sư phó? Ha ha, đợi ngươi nhục thân thành thánh thời điểm. Chính là ngươi ta sư đồ gặp lại ngay. Sivu thanh âm từ chân trời ung dung truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.